Xuyên qua chi bá ái pháo hôi. Chương 6, bị cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫn Liễu Thiên Kỳ đi vào trong, các tiểu nha hoàn cười khanh khách mà nhìn về phía đối phương, không biết vị tu sĩ đại nhân này muốn mua sắm đan dược, pháp khí, hay là linh phù. Đan dược, linh phù không cần mua, nói với lão cha muốn là được, pháp khí thì, loại như hắn thực lực luyện khí tầng 3 này cũng vô pháp sử dụng, cho nên, Liễu Thiên Kỳ chính là vì đan dược mà đến. Kia, không biết vị tu sĩ đại nhân này muốn mua đan dược gì? Tích cốc, đan, tích cốc hay ích cốc là kiểu tu sĩ không cần ăn uống bình thường nữa, ở đây Liễu Thiên Kỳ chưa tu luyện đến mức tự tích cốc được nhưng vẫn không muốn ăn, nên mua tích cốc đan. À, đại nhân xin mời qua bên này. Đây là tích cốc đan cấp 1, 30 khối linh thạch một viên, tích cốc được 1 tháng. Đây là tích cốc đan cấp 2, 100 linh thạch một viên, tích cốc được 3 tháng. Đây là tích cốc đan cấp 3, 2000 linh thạch một viên, tích cốc được nửa năm. Đi đến trước kệ hàng để đan dược, tiểu nha hoàn giới thiệu nhất cho Liễu Thiên Kỳ. Ta muốn một viên cấp 2. Chấm, Liễu Thiên Kỳ thực lực luyện khí tầng 3 chỉ có thể sử dụng đan dược cấp 1 và cấp 2. Đan dược cấp 3 đó dành cho tu sĩ trúc cơ, hắn mà ăn sẽ nổ tan xác. Vâng, đại nhân, gật đầu tiểu nha hoàn lấy ra một viên tích cốc đan cấp 2, cất vào bình sứ nhỏ tất cung tất kính mà giao cho Liễu Thiên Kỳ. Ta còn muốn mua một loại đan dược sau khi ăn xong có thể làm người ta xuất hiện biểu hiện giả chịu nội thương nặng nề, nhìn nửa chết nửa sống, cả y sư cũng nhìn không ra được. Nghe được Liễu Thiên Kỳ hình dung, tiểu nha hoàn chớp mắt. Đại nhân nói chính là bại huyết đan phải không? Ăn vào bại huyết đan sau đó liền sẽ xuất hiện biểu hiện giả bị thương, hơn nữa, ngay cả y sư cũng nhìn không ra được. Đúng vậy, chính là bại huyết đan này. Gật đầu, Liễu Thiên Kỳ tỏ vẻ tán đồng. Trong vạn bảo các chỉ có một loại bại huyết đan cấp 2. 200 linh thạch một viên. Sau khi ăn vào, dược hiệu sẽ kéo dài liên tục 1 tháng. Được, cho ta một viên. Gật đầu, Liễu Thiên Kỳ hào phóng mà mua một viên bại huyết đan. Sau đó, Liễu Thiên Kỳ lại mua 6 khối lưu ảnh thạch bậc 1, mua mấy viên đan dược chữa thương và khôi phục linh khí, lại mua 2 bình thuốc trị thương và linh dịch. Không có biện pháp, nguyên chủ này 3 ngày 2 lần bị thương, hắn phải mua một ít đan dược phòng bị mới được, bằng không, nói không chừng ngày nào đó sẽ thổi bay mất cái mạng nhỏ. Liễu Thiên Kỳ trước sau tiêu tổng cộng 1.200 linh thạch ở vạn bảo các. Thu hồi lại toàn bộ đan dược, Liễu Thiên Kỳ mới rời đi. Rời khỏi vạn bảo các, Liễu Thiên Kỳ liền đi thẳng đến Liễu Phủ. Dù sao cũng đã ra ngoài gần 1 canh giờ, hắn phải lập tức trở về, bằng không nếu bị người khác phát hiện hắn không ở trong phòng như vậy, chuyện hắn giả bệnh chắc hẳn sẽ bị vạch trần. Ra khỏi hẻm nhỏ, Liễu Thiên Kỳ vừa mới chuyển hướng sang một ngõ nhỏ khác, 3 đại hán áo thô nghênh diện ngăn cản đường đi của Liễu Thiên Kỳ. Các vị đạo hữu, không biết có gì chỉ giáo. Nhìn 3 tên to con này, Liễu Thiên Kỳ hướng tới 3 người ôm quyền. 3 người này có một người giống Liễu Thiên Kỳ là luyện khí tầng 3, 2 người khác Liễu Thiên Kỳ nhìn không thấu, rõ ràng là cao hơn hắn một chút. Nhưng xem bộ dáng cũng không giống trúc cơ, cũng chỉ là tu vi luyện khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị đạo hữu này, huynh đệ chúng ta thiếu linh thạch tiêu, không biết đạo hữu có thể khẳng khái giúp ít tiền, cho chúng ta mượn một ít linh thạch tiêu xài được không? Nhìn Liễu Thiên Kỳ đối diện, đại hán cầm đầu mặt dày vô sỉ mà nói. Ha, một khi đã như vậy, ta đây nơi này còn có chút linh thạch, liền đưa cho 3 vị đạo hữu vậy. Liễu Thiên Kỳ đáy mắt xẹt qua một mặt ánh sáng lạnh lẽo. 3 tên khốn kiếp thế mà dám cướp bóc linh thạch của ta. Thật là không biết sống chết. Ha ha ha, không tồi, đúng là thức thời. Nghe được Liễu Thiên Kỳ nói, 3 tên đại hán vừa lòng mà liên tục gật đầu. Liễu Thiên Kỳ cúi đầu, lấy ra một túi linh thạch từ nhẫn không gian. Nhìn thấy trong tay Liễu Thiên Kỳ có một túi linh thạch, 3 tên đại hán vẻ mặt tham lam, nuốt một ngụm nước miếng, nhìn chằm chằm túi linh thạch trong tay Liễu Thiên Kỳ, dựa sát lại đối phương. Nhìn thấy 3 người đã tiến vào trong vòng 5 bước quanh mình, Liễu Thiên Kỳ giơ tay lên, 2 tấm hỏa phù và 3 tấm bảo tạc phù trực tiếp bị kích hoạt tung ra ngoài. Âm thanh động đất nổ mạnh vang lên, trong hẻm nhỏ yên tĩnh có vẻ phá lệ rõ ràng. Sau một tiếng nổ vang, 3 tên đại hán có 1 tên bị trực tiếp nổ chết, còn 2 tên tặc bị thương, cũng bị dư âm vụ nổ sốc văng lên, nằm trên mặt đất. Tên khốn kiếp này, mắng to khốn kiếp, 2 người bị tặc một đầu xám xịt, quần áo tả tơi, máu me đầy người từ mặt đất bò dậy, phẫn hận mà trừng Liễu Thiên Kỳ. Hừ, muốn cướp ta, vậy cũng phải nhìn xem, các ngươi có bổn sự này hay không? Chê cười, Liễu Thiên Kỳ hắn chính là xuất thân sát thủ, chỉ có hắn giết người, nào có chuyện bị người giết. Cướp bóc hắn, nằm mơ đi, ngươi, nghe được Liễu Thiên Kỳ nói, 2 đại hán vết thương chồng chất càng bị chọc tức đến 2 mắt nổi lửa. Các ngươi còn có để người ta ngủ không? Đột nhiên, một giọng thiếu niên non nớt vang lên bên tai ba người. Cách Chương.